Tuyệt thế dược thần, chương 1106, viêm phách chi tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem tiểu viêm trên tay cái kia khối màu vàng nhạt tinh thể, Diệp Viễn trong mắt trừng tròn xoay tiểu viêm, cái này Diệp Viễn có chút không dám tin tưởng nói. Tiểu viêm đem cái kia màu vàng nhạt tinh thể đưa tới Diệp Viễn trước mặt, cười nói. Diệp Viễn đại ca, cái này tặng cho ngươi. Vì vậy màu vàng nhạt tinh thể có thể không phải thứ đồ tầm thường, mà là viêm phách hạo vũ liên bổn nguyên tinh thể, tên là viêm phách chi tinh, mỗi năm vạn năm mới có thể ngưng kết một khỏa, là tiểu viêm đạo hạnh kết tinh. Nói cách khác, tiểu viêm cái này trăm vạn năm linh dược, cũng chỉ có 20 khỏa, cực kỳ chân quý. Quan trọng nhất là, Diệp Viễn tìm viêm phách hạo vũ liên, mục đích chính là vì nó. Trước khi bị tụ tiểu viêm trợ giúp, Diệp Viễn tự bỏ đi ý nghĩ này, ý định về sau lại đi ngoại giới tìm kiếm. Ở chỗ này dừng lại trong lúc, Diệp Viễn cũng không có qua ý nghĩ này. Bởi vì hắn cầm đi viêm phách chi tinh, tiểu viêm đạo hạnh sẽ sâu sắc bị hao tổn. Không nghĩ tới, tiểu viêm hôm nay rõ ràng cầm viêm phách chi tinh tiễn đưa cho mình, cái này làm cho Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn. Khiếp sợ thật lâu, Diệp Viễn mới nhịn được hấp dẫn, đem viêm phách chi tinh đẩy trở về, lắc đầu nói. Tiểu viêm, ta thừa nhận ta là vì nó đến, nhưng là... Cái này ta không thể nhận, Diệp Viễn vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, nhưng là trên mặt hay vẫn là treo không bỏ biểu lộ. Cái này viêm phách chi tinh, Diệp Viễn hoàn toàn chính xác phi thường tâm động. Bất quá, tiểu viêm là tiểu hỏa huynh đệ, hắn không thể làm loại chuyện này. Tiểu viêm cùng tiểu hỏa liếc nhau một cái, bỗng nhiên phá lên cười. Diệp Viễn bị hai người này cười đến không hiểu thấu, không khỏi một hồi kỳ quái nói. Các ngươi cười cái gì? Tiểu Hỏa đối với Tiểu Viêm cười nói, ngươi xem, ta không có lừa ngươi a, đành phải đại ca thiệt tình đem ngươi trở thành bằng hữu, là tuyệt đối sẽ không nhận lấy viêm phách chi tinh. Tiểu Viêm cũng là cười nói, ta biết rõ nhân loại phần lớn đều là ích kỷ thế hệ, không nghĩ tới Diệp Viễn đại ca cư nhiên như thế hết sức chân thành, thật sự là khó được. Tiểu Viêm, ta thật sự là hâm mộ ngươi, có một cái tốt như vậy đại ca. Nói lên cái này, Tiểu Hỏa cũng là vẻ mặt kiêu ngạo nói. Người cũng không muốn thoáng một phát, nếu như đại ca đối với ta không tốt, ta một cái tứ giai nguyên hỏa, há có thể tại ngắn ngủn hơn 20 năm trong thời gian, có thành tựu như thế. Diệp Viễn vẻ mặt hồ nghi địa nghe hai người đối thoại, cuối cùng là nghe ra một ít gì đó rồi. Thì ra, cái này tiểu viêm là cố ý cầm viêm phách chi tinh đến sò xét chính mình. Như thế làm cho Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tiểu viêm tâm tư đơn thuần, đối với người không có gì đề phòng chi tâm. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu viêm như thế nào cũng là đã sống trăm vạn năm lão quái vật, còn thống lĩnh nhiều như vậy hoang thú, như thế nào cũng sẽ không đơn giản. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, tiểu viêm hay vẫn là thập phần đơn thuần, đối với chính mình thăm dò, thuần túy là từ đối với dị tộc lo lắng mà thôi. Diệp Viễn cười khổ nói, hai người các ngươi thật sự là, tiểu viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca, kính xin đừng nên trách, là ta không phải buộc tiểu hỏa cùng lên thăm dò ngươi. Chúng ta huyết vũ hoang nguyên dược tộc cùng thú tộc, đối với nhân loại đều rất không thích. Cho nên xuống đạo 5 tầng nhân loại, chúng ta từ trước đến nay đều là giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không nghĩ tới. Diệp Viễn đại ca ngươi thật sự cùng những nhân loại khác không giống với. Diệp Viễn cười nói, ngươi đối với ta có lòng đề phòng, cũng là bình thường. Đổi lại là ta, khả năng làm sao ngươi càng thêm quá phận. Cho nên, tiểu viêm ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, ngươi là tiểu hỏa huynh đệ, chính là ta Diệp Viễn huynh đệ. Gặp Diệp Viễn không thấy quái, tiểu viêm cũng là đại hỉ. Nếu như Diệp Viễn thật sự bởi vì chuyện này náo không thoải mái, hắn biết rõ tiểu hỏa sẽ rất khó làm. Thiên địa linh loại, có thể lột xác thành nguyên linh, hay vẫn là có cùng nguồn gốc, quả nhiên là hiếm thấy vô cùng. Cho nên tiểu viêm đối với tiểu hỏa, cũng là đặc biệt quý trọng. Điểm này, tiểu hỏa cũng giống như thế, cho nên bọn hắn mới có thể mới quen đã thân. Tiểu viêm cao hứng nói, Diệp Viễn đại ca thật sự là ý chí rộng lớn, bất quá, ta tuy có thăm dò chi ý. Nhưng là cái này khối viêm phách chi tinh, thật sự muốn tặng cho Diệp Viễn đại ca. Diệp Viễn vẻ mặt hồ nghi địa nhìn về phía tiểu viêm, hơi có vẻ cả giận nói. Đừng nói giỡn, Tiểu Viêm, ngươi nếu là thật sự không tin ta, ta hiện tại liền mang theo Tiểu Hỏa ly khai là được. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, cái này Viêm Phách Chi Tinh, ta là tuyệt đối không được. Tiểu Viêm nghe xong không khỏi vội la lên, Diệp Viễn đại ca, ta chưa cùng ngươi hay nói giỡn. Cái này Viêm Phách Chi Tinh, thật sự tặng cho ngươi rồi. Chứng kiến Tiểu Viêm trên mặt biểu lộ không giống giả bộ, Diệp Viễn thật sự kinh ngạc, mở miệng nói. Tiểu Viêm, đây chính là ngươi bổn nguyên tinh thể, một khi ly khai thân thể, ngươi biết thực lực đại tồn. Thứ này tựu coi như ngươi thật sự đưa cho ta, ta cũng không thể thu. Nếu như là người khác tiễn đưa, Diệp Viễn hội không chút do dự nhận lấy. Nhưng là đã có Tiểu Hỏa cái tầng quan hệ này tại, Diệp Viễn là sẽ không thu. Lúc này, Tiểu Hỏa cười nói, đại ca, ngươi tựu thu hạ a, có ta ở đây, Tiểu Viêm đạo hạnh sẽ không bị hao tồn. Tiểu Viêm cũng nói, ta cùng Tiểu Viêm lẫn nhau tặng một mảnh lá sen, để cho chúng ta đều đã có một tia đối phương năng lực. Tịnh đàn hỏa liên năng lực, so với ta bản thể còn mạnh hơn, đạt được Tiểu Hỏa lực lượng, thực lực của ta chẳng những sẽ không bị hao tổn, còn có thể càng tiến một bước. Cho nên, Diệp Viễn đại ca không cần có chỗ cố kỵ. Diệp Viễn không khỏi sững sờ, nói, còn có loại chuyện này, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu Hỏa cười nói, ta cùng Tiểu Viêm chính là đồng nguyên thân thể, trao đổi về sau, chúng ta song phương đều thực lực đại tiến. Chỉ là loại này đồng nguyên thân thể đều sinh ra đời nguyên linh tình huống quá mức hiếm thấy, hai cái nguyên linh chạm mặt cơ hội thì càng là xa vời. Cho nên, đại ca không biết chuyện này cũng không kỳ quái. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Viêm gặp nhau, đích thật là hy hữu gặp tới cực điểm sự tình. Lại nói tiếp, ta cùng Tiểu Viêm có thể chạm mặt, cũng đều là vì đại ca. Nếu như không phải đại ca đem ta mang ra vô biên giới, ta cùng hắn cũng không có khả năng chạm mặt. Có lẽ, tối tăm bên trong đều có thiên định a, Tiểu Hỏa vừa cười vừa nói. Tiểu Viêm ôm đồm qua Diệp Viễn tay, đem Viêm Phách Chi Tinh bỏ vào Diệp Viễn trên tay, cười nói. Cho nên, Diệp Viễn đại ca ngươi tự thu hạ a, sự tình hôm nay, Diệp Viễn mình cũng trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước đem Tiểu Hỏa mang ra vô biên giới, rõ ràng còn sẽ xuất hiện thần kỳ như thế vô tình gặp được. Có lẽ đúng như Tiểu Hỏa theo như lời, tối tăm bên trong đều có thiên định a, lời nói đã đến nước này, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không khách khí nữa, đối với Tiểu Viêm nói. Đã như vậy, ta đây tựu không với ngươi khách khí. Tiểu Viêm, sự tình hôm nay, Diệp Viễn đại ca nhớ kỹ. Một ngày nào đó, Diệp Viễn đại ca sẽ đem ngươi mang ra cái này phiến huyết vũ hoang nguyên. Diệp Viễn biết rõ, toàn bộ huyết vũ hoang nguyên là một cái cự đại phong ấn chi địa. Cái chỗ này phong ấn chi lực, cường hãn đáng sợ. Nếu không dùng những hoang thú này đáng sợ thực lực, làm sao có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, trở thành thánh thành đệ tử thí luyện chi vật. Nghe xong Diệp Viễn, Tiểu Viêm cũng là trong mắt ánh sáng lóe lên, lộ ra hướng tới chi sắc. Không có ai nguyện ý bị phong ấn ở địa phương quỷ quái này. Tiểu Viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca không cần khách khí, thật muốn nói tả, ta còn muốn cảm ơn đại ca ngươi đem Tiểu Hỏa dẫn tới huyết vũ hoang nguyên đấy. Cách chương.